Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gặp lại em, anh cuối cùng cũng biết chính anh lại cùng bản thân không qua được, bởi vì anh vẫn không có biện pháp quên em. Thần Phong, Lê Tư Á một năm qua này không giây phút nào không hy vọng một khắc này cuối cùng cũng tới. Cô vừa mừng vừa sợ, không cách nào tự kiềm chế mà rơi lệ. Cô thật chặt ôm lấy Phó Thần Phong, cào kính xe xuống, đem tất cả đồ trang sức cùng hàng hiệu trên người cô đều ném ra ngoài. Những thứ kia em đều không cần, em chỉ muốn anh. Lê Tử Á vừa khóc vừa đối phó với Phó Thần Phong nói. Anh yêu em. Có thể từ anh ở dưới vách núi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền lâm vào số mạng yêu em rồi. Nếu như không phải là em hám làm giàu, vừa nhìn thấy chiếc xe Ben liền muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng không cứu được anh, không phải sao? Lê Tử Á cười nói. 15 phút sau xe đi tới chỗ ở của Lê Tử Á một năm trước. Thần Phong, bụng em đói quá. Phó Thần Phong nhìn một chút ngoài cửa sổ, biết tâm tư của cô. Anh nói về cô. Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, rồi cùng nhau xuống bếp nấu mì tới ăn đi. Chỉ là sức ăn của em lớn như thế, cẩn thận, không ai thèm lấy. Em mới không phải lo. Em như thế xác định? Phó Thần Phong cười cười hỏi lại. Cẩn thận, em nhìn nhầm, người kia thật ra nghèo rớt mồng tơi. Hoặc là anh ta tùy thời muốn bổ sung tất cả vinh hoa phú quý, biến thành quý ông nghèo nhất đâu. Nhưng thế này cũng không sao cả. Em chỉ muốn có thể mỗi ngày được ăn ngao ướp rượu trắng mà anh ấy làm đã rất thỏa mãn rồi. Như thế này chúng ta có thể trở lại chỗ ở trước kia của em. Bởi vì lúc trước người mua đó sau tới phá sản, nhà cửa bị bán đấu giá. Vừa khéo anh trai em khi đó đang làm mua bán bất động sản, liền đem nó mua về rồi. Hiện tại anh ấy một người ở nơi này. Được, chúng ta mua xong nguyên liệu nấu ăn rồi trở về nơi đó. Phó Thần Phong nhận lời. Một tiếng sau, Lê Minh Vĩ xa xa ánh mắt nhập nhèm ra ngoài mở cửa, vỗ oán giận. Từ Á, em luôn muốn hồ đồ đến muộn như thế này, không dám về nhà, liền tới quấy rầy anh, em thật sự. Sau khi mở cửa, mắt Lê Minh Vĩ ngay lập tức nhìn đến choáng váng. À, anh chính là cái người được tôi khiêng trở về, là bạn trai của Tư Á, gọi là Phan cái gì Long nha. Có người lại hòa hảo. Xin chào, cảm ơn anh đã cứu giúp. Phó Thần Phong vươn tay. Nghĩa là tên của tôi là Phó Thần Phong, không phải là Phan Quản Long. Đây là một hồi hiểu lầm. Xin chào, tôi là Phó Tổng Giám đốc của Phó Thị Quốc tế, Lưu Bình Hán. Lưu Bình Hán cũng vươn tay ra hữu nghị bắt tay. Phó, Phó Thị, Quốc tế. Anh nói là, anh là Tổng Giám đốc, Phó Thần Phong. Không thể nào, em gái ngốc nghếch này của anh tự nhiên tìm được một người đàn ông giàu có nhất. Đúng vậy, Lưu Bình Hán trả lời thay. Lê tiên sinh rất xin lỗi vì quấy rầy anh. Đã như vậy, tổng giám đốc của chúng tôi cần chỗ này để ôn lại chuyện cũ. Hả? Không biết Lê tiên sinh anh là có hay không chịu cho chúng tôi một chút mặt mũi để cho tôi chịu đã anh đến biệt thự của Phó tiên sinh một chuyến. Biệt thự của Phó Thần Phong chính là ngôi sao Lincoln trong truyền thuyết kia sao? Nghe nói nơi đó trang hoàng đến sao hòa, cùng hoàng cung không sai biệt lắm. Vậy anh còn chờ cái gì? Đương nhiên là muốn đi theo. Anh chờ tôi lập tức chuẩn bị xong. Lê Minh Vĩ lập tức trở lại phòng thay quần áo, mang theo mấy thứ đơn giản, đến cùng với Lưu Bình Hàn đi. Từ Á, em thật chơi tốt đi, lão ca anh không quấy rầy em. Dần nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Thần Phong và Lê Từ Á. Bọn họ nhìn cái phòng này, nội tâm có vô hạn hoài niệm. Cuối cùng cũng trở lại, Phó Thần Phong nói. Đúng vậy, cuối cùng cũng trở lại. Lê Từ Á phụ họa. Phó Thần Phong đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp. Lê Tư Á cũng theo đi tới. Không ngờ Phó Thần Phong đột nhiên xoay người đụng phải cô. À, thật là đau. Không có sao chứ? Phó Thần Phong lo lắng hỏi. Không có việc gì. Anh xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xoay người hại em sợ hết hồn. Là bởi vì anh đột nhiên thay đổi chủ ý. Phó Thần Phong cười gian tà, nhìn Lê Tư Á. Chờ một chút trở lại, nấu ngao, ướp rượu trắng. Chúng ta tới trên cơm trước. Phó Thần Phong nói xong không đợi Lê Tư Á phản ứng kịp, để đem cô cả người vác lên bả vai. Đợi chút, quá đột nhiên, em còn không có chuẩn bị tâm tư. Lê Tư Á ở giữa không trung vẫy vẫy tay nói. Cuộc sống ngắn như thế có cái gì phải chờ đợi. Phó Thần Phong đem Lê Tư Á vác vào phòng, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó nhào tới trên người cô đi. Đưa hai tay của cô lên cao, áp lấy, dịu dàng cười hỏi cô. Em muốn dịu dàng hay là dã man đây? Cô không có đáp lại. Này, anh quyết định tốt lắm. Mấy tháng sau một ngày kia, một cô gái tuổi còn trẻ đi tới đại sảnh tiếp khách của Phó Thị Quốc tế. Cô ấy mặc một cái áo tì xớt màu trắng, quần jean nhẹ nhàng.